Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. 183, ba lần ý vì cánh đồng hoang vu nơi. Tinh tế trí tuệ sinh vật liên minh đem Haiya đế quốc lấy bắc cằn cỗi tân tinh hệ mệnh danh là ba. Luân tinh hệ, nó đã có cái càng quảng làm người biết tên. Man hoang tinh, lấy một viên sống lâu ước vì 300 triệu năm hành tinh vì trung tâm. Man hoang tinh cửu viên loại kém hành tinh ở đều tự quay quanh quỹ đạo tiến tới hành có tự vận động. Theo một khu đến 9 khu đều không phải theo thứ tự sắp hàng. Thay lời khác nói, muốn đến cuối cùng mục đích một khu, không cần theo thứ tự xuyên qua 9876. Man hoang tinh quỹ đạo mặt cắt giống như một khối tân thủ làm vòng tuổi bánh ngọt. Khảm ở vàng nhạt bánh ngọt bôi trong sô-cô-la đường nét hỗ có giao thoa. Phi thuyền đi tới quỹ tích tựa như lưỡi dao. Tata Kamani tiến mềm mại bánh ngọt trong. Lưu loát đem tách ra một cái tuyến. Tuy rằng man hoang tinh ở 20 năm trước đã đưa về Haiya bản đồ. Nhưng đối động tồn tại vài tỷ năm vũ trụ tinh thể mà nói. 20 năm còn chưa đủ này cự nhân chớp thử ánh mắt. Liên khai phá quản lý đều vẫn chưa xong. Càng miễn bản nhường địa phương nguyên trụ dân có cái gì văn hóa tán thành Kamani là lấy tiến. Vào tinh hệ sau, Kỳ Thiên Âm chỉ xa xa gặp qua một lần Haiya đế quốc quân chính quy. Trong dự đoán ngắn binh giao phong hoàn toàn không có xuất hiện. An toàn rất nhiều, nội tâm còn có điểm ẩn ẩn mất mát. Liên đoạt châm lưu tiếp tế tiếp viện đều không được. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, lơ lỏng bình thường ngữ khí phảng phất đang nói. Trong nhà trứng gà lại ăn xong rồi. Đợi lát nữa đi ra mua điểm mini broad mang ra đùa chọc chọc bên má nàng. Thân ái, ngươi lần sau làm loại này hung tàn kế hoạch thời điểm. Có thể đem ngữ khí cũng điều chỉnh được hơi chút hung tàn một ít. Có vẻ chúng ta tương đối không dễ khi dễ, bên cạnh. Kỷ ngải đá văng ra dưới chân một đống lăn qua lăn lại vỏ chai rượu. Ghé vào khoang điều khiển tròn đà thượng nhàn nhàn chen vào nói. Không này tất yếu, đợi đến một khu, nghĩ muốn cái gì có cái gì. Chúng ta càng thiếu gì đó càng nhiều, Rod bán tín bán nghi nhíu mày. Tiểu thúc thúc, ta lại thế nào khuyết thiếu chiến tranh thường thức cũng đọc quá thư a. Ngươi không muốn gạt ta, đánh nhau tối trụ cột binh mã lương thảo tứ dạng. Bọn họ hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng hồi môn một loại nửa. Thất anh kiệt kiêm cụ chiến sĩ cùng đại quy mô sát thương tính vũ khí song trọng công năng. Nhưng bọn hắn cũng là cần tiêu hao năng lượng người bình thường loại. Ở nông nghiệp tinh không có được đến lương thực tiếp tế tiếp viện. Binh muốn ăn lương, mã muốn ăn cỏ, tinh tế thời đại không cưỡi ngựa đánh nhau. Có thể chiến hạm cần nhiên liệu, lui một bước giảng, chẳng sợ thông qua ban ngày đánh nhau buổi tối đánh điểu phương thức thực hiện tự cấp tự túc. Chiến thời thiết yếu vũ khí thông thường theo chỗ nào đến. Vạn nhất mất đi dị năng tổng không tốt tập thể chờ chết đi. Kỷ ngải một tay trưởng đá, nghiêng đầu cắn đi plastic bình rượu hồng nắp vung. Người trẻ tuổi, biết vì sao ta tinh cầu được xưng là sắt thép một khu, sao? Ngoà kép chấm chấm, bởi vì không văn hóa, nghĩ không ra cái gì tên rất hay. Rót đỉnh một chương vô tội mạt. Do dự chốc lát, Hạ Kỳ Thiên Âm giơ lên khóe miệng, tâm tình hiển nhiên phi thường sung sướng, dài dòng hàng hành đi chung đường thập phần không thú vị. Chỉ có thể có một câu không một câu nói chuyện giết thời gian. Bất quá chỉ có hắn thích hợp theo kỳ ngải loại này cả lơ phất phơ người tán gẫu. Kỳ tiểu thúc phù một tiếng phun rơi bình đáp, thật sâu ngửi miệng rượu sái cay độc hương khí, bởi vì kia viên tinh cầu mạch máu sản nghiệp. Là quân hỏa chế tạo, chỉnh viên tinh cầu ngày ngày bao phủ ở sắt thép cỗ máy vận chuyển thanh trong. Mà chế tạo ra đủ để giết người thương phẩm chảy về phía vũ trụ các cái góc xó. Lưu hồi đại khối dơ bẩn mà xinh đẹp gạch vàng. Sắt thép một khu chế tạo vũ khí cũng không bao gồm càng đủ để hủy diệt một viên tiểu hành tinh siêu. Trung tử pháo, nhưng mới nhất loại kiếm laser hạt thương một mực không thiếu. Mua nhiều giảm giá, nhiều mua nhiều đưa, xong 11 dự bán tiền đặt cọc lật bội, khó nhất giải quyết vũ khí một hoàn đã không thành vấn đề. Nga, Rod khiếp sợ kéo dài thanh âm lên tiếng, hiển nhiên ngoài ý muốn chi cực, trách không được ở chín khu gặp gỡ bất ngờ sau. Hắn đem nàng mang về đế đô đường về trên đường xuất ra tùy thân mang theo hạt nhiệt năng thương. Cười hỏi nàng, hội ngoạn nhi sao? Kỳ Thiên Âm mặt không biểu cảm đoạt lấy đến răng rắc hủy cái thất linh bát lạc lại hợp lại. Trở về, sau đó thân thủ hỏi hắn nếu có thể lượng hộp, bất quá nhà hắn bạn lữ qua lại trải qua có thể tiếp tục đổi mới. Kỳ Thiên Âm, mẫu tộc là 10 dặm bát hương nổi tiếng hải tặc đầu lĩnh. Phụ tộc là kiêm cụ buôn lậu quân hỏa chế tạo thương. Hai bên trái nhà đám hỏi quả thực thành hắc đạo thế lực cuồng hoan. Trời sinh chính là cái tạo. Phản cách, mệnh hào Mamani cứ việc ta không cụ bị đọc tâm năng lực. Nhưng tổng cảm thấy ngươi đang nghĩ cái gì loạn thất bát tao gì đó, Kỳ Thiên Âm bình tĩnh một. Đôi mắt cá chết, nâng Broad cầm vọng tiến hắn đáy mắt. Không có hay không? Ngoan bảo Broad dùng sức lay đầu. Thật sự, Kỳ Thiên Âm hồ nghi nheo lại mắt, dư quang đột nhiên thoáng nhìn điều khiển mặt trên sàn tọa độ chữ số đang ở điên cuồng nhảy lên. Mau được cơ hồ hoảng ra một mảnh hư ảnh. Kỳ ngài, ngươi ở làm gì? Mờ thuyền nha tiểu thúc thúc đối theo dõi mặt trên sàn hết thảy dị trạng bừng tỉnh không nghe. Thấy, nắm chặt cái chai dầm uống một hớp rượu lớn, cánh tay phải hở ra gợi cảm rõ ràng cơ bắp đường nét. Này chiếc Haiya phục dịch trung tuần tra thuyền chở khách phụ cận tinh vực bản đồ. Chỉ cần ở bản đồ trong phạm vi có thể tiến hành chính xác định vị. Nhưng hiện tại, tượng trưng tọa độ tam tổ chữ số ở điên cuồng nhảy động sau chỉnh tề về linh. Đó là phụ cận xuất hiện cường quấy nhiễu sóng hiện tượng. Chạy đến nơi nào, Kỳ Thiên Âm phát hiện mũi tàu dò xét camera ghi lại hình ảnh một mảnh tối đen. Ẩn ẩn cảm thấy không ổn, đi sắt thép một khu lộ tuyến chỉ có kỳ ngài biết. Cho nên nàng mới nhường hắn toàn quyền trưởng đà, bởi vì kia viên lấy chế tạo vũ khí vì nghiệp tinh cầu không riêng giấu ở trọng trọng loạn lưu chi. Gian, còn không có cố định quay quanh quỹ đạo. Hoặc là nói, có, nhưng không có người nhàn phải đi tính toán nó vận hành quy luật. Một khu vị trí đặc thù. Chịu phụ cận mấy viên hành tinh dẫn lực ảnh hưởng, luôn luôn liền cũng bị dẫn lực lao đi đương một đoạn thời gian vệ tinh. Không có Lam Tinh quấn Thái Dương một tuần tiêu phí 365 trời như vậy quy luật. Sắt thép một khu một năm thời gian có thể dài có thể ngắn. Năm sau còn cùng năm nay bất đồng, ở tinh tế gian tự do vũ ra một đạo cầu cắn 3D cuộn sóng đường cong. Đơn giản mà nói. Chính là mù bay, kỳ ngài ở nàng sốt ruột hỏi hạ, cử trọng nhược khinh đánh cái rượu nấc, cô ta hỏi ngươi đem thuyền chạy đến chỗ nào rồi. Ngươi hắn mẹ có thể hay không đừng uống lên, Kỳ Thiên Âm một thanh theo trong tay hắn đoạt quá lại một lọ không rượu. Lật tay ném hướng phía sau, cô kỳ ngài nhẹ nhàng phun ra một hơi, mang theo rượu đồ điên đặc biệt có thoải mái tiếng cười trả lời. A ha ha ha ha. Không biết, ta mù mấy đêm mở đát, người này lão vương bát, Kỳ Thiên Âm bước xa tiến lên nhéo cổ áo hắn kéo hướng chính mình. Mi phong áp ở sắc bén mắt đao thượng, kỳ ngài không khỏe cong thắt lưng, không biết thanh tỉnh vẫn là mơ hồ thầm thầm thi thi. Đại chất nữ, ta đều 20 năm không trở về quá, phụ cận tinh vực lại nhiều như vậy phóng xạ lưu. Có thể nhớ được đại khái phương hướng đều đã xem như là người sành sỏi, cốt. Ta hiện tại không với ngươi so đo, tìm không thấy chính xác lộ sẽ chờ chỉ mang một lọ dưỡng khí bị ném vào chân không tầng trong đi. Kỳ Thiên Âm dùng sức đưa hắn theo bánh lái thượng kéo mở. Thuận tay một quyền đánh nằm sắp xuống, nói là vũ trụ hải tặc lưu đầy quy tắc, kỳ ngài không chịu để tâm cười hì hì. Ta đây không cần dưỡng khí, muốn rượu cùng lúc đó, đi ngang qua quấy nhiễu sóng tác dụng phụ đã xuất hiện. Điều khiển mặt bàn theo trái tới phải điểm sáng số liệu nhất nhất tát. Màn hình nhất thời đen hơn phân nửa. Tướng quân, gặp được loạn lưu còn là cái gì? Quan Dạ Phi cảm nhận được trong không khí khác thường, theo nghỉ ngơi chỗ tới rồi khoang điều khiển, cao lớn tin cậy tóc vàng kỵ sĩ xuất hiện tại lối vào. Mang đến cứu thế chủ giống như an tâm Kamani tiểu quan. Người tới vừa vạn, phi thuyền chính diện gặp gỡ vũ trụ từ quấy nhiễu. Hiện tại vô pháp kỹ càng định vị, chỉ có thể bằng kinh nghiệm mở đi ra. Người trưởng đà, ta chỉ huy, Kỷ Thiên Âm cầm một trọn chỉ hướng bánh lái. Chính mình đứng ở khống chế bản trước. Rod, đi đem bọn họ đều kêu lên đến. Vạn nhất phi thuyền xuất hiện trục trặc làm cho áp khí thất thường. Người muốn thay thế trọng lực đầu mối gia tăng không khí sức chịu nén, hiểu rõ tốt, số lượng. Không nhiều lắm đáng tin Alpha nhóm lập tức mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Trái đầy đà Kỷ Thiên Âm nhẹ giọng mệnh lệnh, đầu ngón tay dán khống chế mặt bàn kim loại khô, ngân lam điện lưu bay lùi, tắt màn hình liên tiếp khôi phục độ sáng. Quan Dạ Phi hai tay vững vàng nắm giữ bánh lái, nghiêm túc nhấp khẩn môi. Đã hoàn thành, khống chế độ tốt, không có gì lực cản, lúc này cảm giác, so biển sâu chung đi thuyền càng thêm nguy hiểm ni dù sao chỉ cần cũng đủ rắn chắc hàng không. Mẫu hạm liền đủ để kháng hạ bão táp, mà bát ngát tinh dương trong tràn ngập do cơn lốc càng nguy hiểm loạn lưu phóng xạ. Từ phóng xạ sóng chủng loại không đồng nhất, có chút sẽ làm thân thể sinh ra biến dị. Tỉ như đem bắt tộc tòng nhân loại bộ dáng biến thành nền đất bò sát con nhện. Có chút đối nhân thể vô hại, nhưng sẽ làm sắt thép tạo ra máy móc không hề có đạo lý trở nên trầm trọng. Trọng đến động cơ lại cũng vô pháp gánh vác động năng. Thẳng đến linh hoạt phi thuyền trở thành một cái cá chết. Hướng về vĩnh không biên giới bóng tối vũ trụ đầu cuối rơi xuống. Chỉ mong bọn họ gặp được là bình thường nhất cái loại này. Chỉ biết làm cho phi thuyền tạm thời tính không nhảy, Kỷ Thiên Âm tay lẳng lặng khoác lên màn hình bên cạnh kim loại thượng. Thao tác khi hoàn toàn không cần thiết ấn phím, điện lưu hội lấy tốc độ nhanh nhất đem của nàng chỉ lệnh nhắn dùng đi xuống. Đừng khẩn trương, đến uống hai miệng, ta tại đây phiến tinh vực mở nửa đời phi thuyền, cái gì chưa thấy qua. Kỷ Tiểu Thúc lung lay thoáng động theo trên đất ngồi dậy. Tại bên người tìm kiếm còn chưa có không bình rượu, theo hắn lão thần khắp nơi một câu nói, Thủy Chung không phản ứng ngay trước thăm dò màn hình đột nhiên sáng lên. Đem bắt giữ đến hình ảnh thực khi truyền đưa qua, một viên sinh trưởng vô số rừng rậm nồng lục tinh cầu ẩn ẩn sơ hiển hình dáng. Yên tĩnh mà sinh cơ giạt rào, Kỷ ngài cuối cùng tìm được một lọ cũng còn cái căn nhi rượu sái. Ngậm ở miệng ngửa đầu vỗ vỗ bình đáy. Ngươi xem, ta nói cái gì tới. Mã thượng liền đến, Kỷ Thiên Âm không có nhẹ một hơi. Ngược lại nổi giận đùng đùng níu chặt cổ áo hắn. Sử đủ khí lực ném tới màn hình trước. Ngoặc kép, chính ngươi đi lại xê monster Kỷ ngài rụi rụi mắt. Dặn dò kia phiến thâm trầm lục. Một khu khi nào thì có rừng rậm. Trừ bỏ bạn lữ xuất quỹ. Ta liền không ở nơi đó gặp qua một điểm lục sắc Kỷ Thiên Âm lạnh lùng chất vấn. Đây là một khu sao? À, tác giả có chuyện muốn nói. Tốt, cải chính một chút, thập ca tin tức tố là đốt nướng mãn trùng vị giáo tổ là thơm ngát bạch liên hoa mùi vị song bào. Thai là mèo con mềm nhũn cái ót cùng tiểu bộ ngực mùi vị. Hết chương.